174, A Tị Đạo Tam Đao vs Tam Yêu Tướng. Nam, cầu toàn đặt trước. Vũ Thánh lại có thể thế nào, dám đắc tội ta Ngự Thú Tông, như cũng phải chết ở chỗ này. Lân Giác, Hấp Mãng, Kim Điêu, lên cho ta Ngự Thú Tông tông chủ vừa mới nói xong, ba cái yêu tướng cấp bậc yêu thú trực tiếp đối với Tô Thanh nào tới. Thu ba con yêu thú bên trong, Kim Điêu tốc độ nhanh nhất, giao y mười mấy mét cánh mở ra, hóa thành một vệt kim quang tử không trung rơi xuống. Liệt Dương Đao Hùng Bá Thiên Hạ A Tị Đạo Đao ý ngút trời, Tô Thanh lấy cánh tay hóa đao, cả người nhất thời rơi vào nhập ma trạng thái, trong mắt tràn ngập vô tận lạnh lùng. Một đao ra, thiên điệu tà khí tận thêm tại thân thể sạch sành xanh, thiên điệu biến sắc, toàn bộ không khí chung quanh đều giống như ngưng tụ thành thực chất. Rất nhiều muốn tránh né Ngự Thú Tông đệ tử nhất thời không động đậy. Cái này đây là có chuyện gì, ta vì cái gì không động đậy? Đáng chết, cho ta động a, loại này cấp bậc đại chiến làm sao có thể cách gần như thế? Ta chân không nghe sai khiến, làm sao bây giờ? Trông thấy tình cảnh này, Ngự Thú Tông tông chủ và trưởng lão sắc mặt đều biến. Đao ý ngưng thực lần này triệt để thạch chủ y, Vũ Thánh cấp bậc võ tu, tự thân đã đạt tới một loại cực hạn. Sau đó đường cũng là đánh vỡ trên tinh thần hạn chế. Nếu như nói nội khí đại tông sư là dựa vào nội khí dẫn động ngoại giới chi vật, như vậy Vũ Thánh thì là dựa vào ý chí. Đương nhiên, còn có một cái đặc thù tồn tại, cái kia chính là hoành luyện đại tông sư. Đem thân thể khai phát đến cực hạn, mượn nhục thể phản bổ, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất ý chí. Đây là vì cái gì hoành luyện đại tông sư sở dĩ khủng bố nguyên nhân. Mà từ hoành luyện đại tông sư tấn thăng mà đến Vũ Thánh càng là cực đoan đáng sợ, võ đạo ý chí tiến một bước gia cố, thân thể đồng dạng có thể tiếp tục mạnh lên. Loại cảnh giới này rõ ràng nhất thể hiện cũng là ánh mắt giết người chém cánh tay đao vung ra, thiên địa rung chuyển, hiếm có nhãn lực cao nhân chỉ nhìn thấy một đạo xám trắng đao khí thẳng đến Kim Điêu mà đi. Đoạn đao khí sẽ qua, Tô Thanh ánh mắt đạm mạc phun ra một chữ. Quả nhiên, một giây sau, máu tươi hoành không, một đầu cánh mang theo máu tươi từ trên trời giáng xuống. Kim Điêu trên thân cứng rắn nhất vị trí trực tiếp bị xé nứt. Sau khi rơi xuống đất, tất cả mọi người lại phát hiện một cỗ màu xám đao khí bám vào tại cánh đứt gãy chỗ. Mấy hơi thở, toàn bộ cánh hư không tiêu thất, dường như bị triệt để phai mờ đồng dạng. Phanh một tiếng, Kim Điêu trực tiếp nện tại bàn đá trên mặt đất, không ngừng gào thét. Bởi vì đao khí cũng không có tiêu tán, mà chính là vẫn như cũ bám vào tại cánh đứt gãy địa phương. Kim Điêu. Gặp Kim Điêu bộ dáng như thế, Ngự Thú Tông tông chủ nhịn xuống đau lòng tại trên vết thương lại xé rách một chút, đem đao khí theo vãi ra, lúc này mới bảo trụ Kim Điêu tánh mạng. Cái kế tiếp vừa mới nói xong, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại một đường màu xám đao khí tiêu Lân Giác Sư. Kiến thức đến đao khí đáng sợ, Lân Giác Sư vội vàng né tránh. Đao khí xé qua, trực tiếp theo mặt đất thẳng đến Ngự Thú Tông cửa chính đại điện. Khi tất cả người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo kéo dài hơn ngàn mét to lớn vết đao. Những nơi đi qua rất chỉnh tề, không có vật gì, không có sụp đổ, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ không có có đồ vật gì có thể ngăn cản bá đạo như vậy đao khí. Lân Giác Sư nhìn thối đều nhanh mềm, cái này nếu như một đao chặt ở trên người, chỉ sợ tại chỗ thì phải bỏ mạng. Một đao kia, ngươi không có cơ hội tránh. Đột nhiên, một thanh âm tại Lân Giác Sư bên tai vang lên. Nhìn lại, nó mới phát hiện Tô Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó dưới đầu mặt. A Tị Đạo kích giai chạm, Tô Thanh thủ đao vung lên, một đạo xám trắng đao khí trực tiếp hoành không thượng thiên, vừa vặn lướt qua Lân Giác Sư cổ. Sau một khắc, đầu lâu rơi xuống, một khỏa yêu đan cũng theo đó rơi xuống. Vừa lúc bị một cái tay tiếp được. A Tị Đạo tam đao ra hết, Tô Thanh cũng theo đó tỉnh táo lại. Uy lực là lớn, nhưng là không thể thường xuyên dùng. Tô Thanh xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm. A Tị Đạo tam đao một chỗ, hấp thu thiên điệu tà khí, uy lực to lớn, đồng cấp bên trong không ai bằng. Đáng tiếc, đồng dạng đối phương diện tinh thần yêu cầu rất cao. Hiện tại Tô Thanh sử xuất hoàn chỉnh ba đao sau liền không thể dùng, lại dùng có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Xem ra lần này trở về được tìm một bản phương diện tinh thần võ công học tập một chút. Tô Thanh phối hợp nói ra. Lân Giác lúc này, một đạo tràn ngập phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy Ngự Thú Tông tông chủ một mặt hận không được giết người biểu lộ nhìn về phía Tô Thanh. Muốn giết cái kia liền đến giết. Tô Thanh đem yêu đan thuận tay bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, nói ra. Không phải hắn xem thường Ngự Thú Tông tông chủ, tuy nhiên nắm giữ ba cái yêu tướng cấp bậc yêu thú, nhưng là tự thân thực lực lại không được. Chỉ có thể coi là một vị hợp cách ngự thú sư, nhưng tuyệt đối không tính hợp cách tu luyện giả. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi bây giờ trạng thái cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định dùng không ra loại kia đao khí. Ngự Thú Tông tông chủ quả quyết nói ra. Ừm, ngươi nói đúng, hiện tại ta một ngày chỉ có thể dùng một lần. Tô Thanh cũng không phủ nhận, ăn ngay nói thật. Vậy ngươi thì chết đi cho ta. Đột nhiên, Tô Thanh cảm giác được sau lưng có một cái to lớn bóng mở dâng lên. Nhìn lại, phát hiện một đầu chí ít 100m cao cự mãng đứng ở sau lưng, một miệng hướng về hắn căn xuống tới. Phanh một tiếng, Tô Thanh dưới chân chấn động, trực tiếp liền đem cự mãng trong miệng hai khỏa to lớn răng nhọn bắt trên tay. Ưa thích nhảy dây sao? Tô Thanh bắt lấy về sau, ánh mắt rơi xuống một đám người trên thân nói ra. Sau một khắc, trên tay vừa dùng lực, cự mãng trực tiếp bị hắn vòng lên, hướng thẳng đến mặt đất quét ngang qua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ vội vàng nhảy dựng lên. Số ít mấy cái may mắn không may không có tránh thoát, trực tiếp bị Tô Thanh tại cự mãng trên thân bám vào ám kình chấn thành xương máu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tập trung tinh thần, không dám thư giãn. Trên 100 tấn cự mãng tại Tô Thanh hơn 10.000 châu lực lượng phía dưới dường như nhẹ như không có gì, làm cây roi một dạng vòng lên. Nhảy Tô Thanh hô một tiếng, cự mãng luôn quá, tất cả mọi người bao quát ngự thú tông tông chủ và trưởng lão đều vội vàng nhảy lên. Trọng thương Kim Điêu cũng vội vàng đứng lên tránh né. Tô Thanh không có hô một tiếng, liền muốn ném một chút, không ngừng trêu đùa lấy một đám người. Làm mọi người đã quen thuộc cái này tiết tấu, Tô Thanh đột nhiên không có tiếp tục hô, nhưng là cự mãng vẫn như cũ ném đi qua. Kết quả hơn phân nửa người cùng yêu thú đều không có tránh thoát. Ngự thú tông đệ tử không chịu nổi ám kình tại chỗ bỏ mình, chỉ có cá biệt thân thể cường tráng yêu thú trực tiếp bị quất bản thân bị trọng thương. Làm lần tiếp theo ném tới thời điểm cũng gánh không được. Cứ như vậy, tại Tô Thanh tận lực quay rối dưới, ngự thú tông người 10 không còn 9. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngự thú tông tông chủ tìm đúng cơ hội la lớn. Nếu như ngươi có át chủ bài thì lấy ra đi, tại sau đó đoán chừng thì không có cơ hội. Tô Thanh mỉm cười, nói thẳng. Ngự thú tông loại này đại tông môn nếu như cũng chỉ có 3 cái yêu tướng cấp yêu thú hắn căn bản không tin, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải còn có ẩn tàng đòn sát thủ. Đây là ngươi bức ta, ngự thú tông tông chủ đột nhiên hô lớn. Đợt, cầu toàn đặt trước.